tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 215, người anh ấy ôm là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt anh sáng lên, sau đó anh lấy tay vén vạt áo ra rồi kiểm tra phía sau lưng cô. Kiều Phương Hạ nhận ra sự đụng chạm, cô vội quay người định đẩy anh ra thì bỗng nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp trong lòng bàn tay anh, hình như là túi chườm nóng. Anh vuốt lưng cô vài cái, lúc này cô đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều và không còn quan tâm gì nữa. Quả thật cô rất mệt, mấy ngày nay chưa đến 4 giờ sáng thì cô đã phải dậy, hơn nữa đến 11-12 giờ đêm mới có thể ngủ. Phương Hạ nằm một lúc thì mí mắt đã bắt đầu vô thức sụp xuống. Túi chườm nóng đình chung làm rơi ở xe của anh tự nhiên lại có tác dụng như vậy. Lệ Đình Tuấn thấy Kiều Phương Hạ mệt mỏi ngoan ngoãn nằm ngủ ở đó, lúc này ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh vừa về lúc chiều đã nghe nói mấy ngày nay Kiều Phương Hạ rất bận, không những anh không có cơ hội lấy được chữ ký của cô mà còn nhìn thấy tên của Kiều Phương Hạ và Lục Nhất Minh cùng xuất hiện trên hot search nên anh mới đích thân đến đây. Trong lúc đợi cô, anh tiện thể ghé vào hội trường trường học để phát biểu và tổ chức cuộc họp nhằm quan sát Kiều Phương Hạ và Lục Nhất Minh một chút. Để xác nhận rằng báo chí chỉ đang bịa đặt thôi, đầu buổi họp Lệ Đình Tuấn chỉ nói vài câu với Kiều Phương Hạ rồi nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ báo cáo, anh không muốn mất nhiều thời gian. Xe về đến biệt thự, còn Kiều Phương Hạ cũng đã ngủ rồi. Lệ Đình Tuấn tắt máy tính rồi quay đầu nhìn Kiều Phương Hạ đang ngủ say, anh cứ lặng lẽ nhìn cô như thế một lúc lâu. Cậu hai, mọi người đều đang chờ ở trên. Lam Minh Hạc cùng đứng đợi bên ngoài xe, không khỏi thì thầm nói với Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn đản đo một lúc nhẹ nhàng ôm Kiều Phương Hạ vào lòng và bế cô ra khỏi xe. Lam Minh Hạc thấy họ cứ như cha và con gái vậy, Lệ Đình Tuấn cưng chiều. Kiều Phương Hạ đến mức nào, e rằng đến bản thân anh cũng không biết. Trong biệt thự, một đám người đang nhìn không chớp mắt cảnh tượng Lệ Đình Tuấn bế Kiều Phương Hạ lướt qua rồi đi vào phòng suối nước nóng bên cạnh. Đọc truyện tại tamlins247 nhé. Lúc Lệ Đình Tuấn đi vào và đóng cửa lại, một người trong số bọn họ thì thầm hỏi. Có thấy người phụ nữ đó, trông quen quen không? Những người khác cũng thấy vậy. Tô Minh Nguyệt cầm ly rượu bước từ trong phòng khách ra, chính mắt nhìn thấy Lệ Đình Tuấn bế Kiều Phương Hạ vào phòng VIP, cảnh tượng đó đã làm cô ta ngây ra tại chỗ. Mấy người phụ nữ đi bên cạnh cũng vô thức nhìn theo Tô Minh Nguyệt, bọn họ thấy sắc mặt cô ta đã trở nên trắng bệch. Tô Minh Nguyệt đã đợi Lệ Đình Tuấn rất lâu, cô ta nói với bọn họ anh có việc cần phải giải quyết, có vẻ là rất bận. Nhưng không ngờ anh là bận ở cùng với người phụ nữ khác. Anh ấy bế ai vậy? Có người không nhịn được khế hỏi. Không phải Lệ Đình Tuấn đang hẹn hò với Minh Nguyệt sao? Đừng nói nữa, một người khác khẽ động người đang nói một cái. Họ cứ tưởng Lệ Đình Tuấn và Tô Minh Nguyệt sẽ có cơ hội chứ. Nhưng vòng vo một hồi thì cuối cùng bọn họ cũng hiểu, làm sao? Lệ Đình Tuấn có thể để ý đến Kiều Diệp Ngọc được chứ? Loại diễn viên non nớt đó thì khỏi phải nhắc đến làm gì, Lệ Đình Tuấn vốn nổi tiếng là lạnh lùng và kiêu ngạo, nên không thể có chuyện anh có liên quan tới mấy người như vậy được đâu, làm thế khác nào anh đang tự hạ thấp đẳng cấp của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Tô Minh Nguyệt nói rằng cô ta không quen Lệ Đình Tuấn, họ sẽ cười nhạo và cho rằng cô ta đang che giấu nên không dám thừa nhận, nhưng bây giờ e là. Tô Minh Nguyệt nghe những người đó nói mấy câu như vậy, mặt cô ta càng xấu hổ hơn. Tập này, đối với cô ta việc này còn tàn nhẫn hơn là bị người khác đánh vào mặt. Khi Lệ Đình Tuấn đặt Kiều Phương Hạ xuống, vì chạm vào ghế gõ nên cô đã giật mình tỉnh dậy. Cách chương,